Truyện Ngỡ đâu tình đã quên mình. Tập 43, đêm tạ từ. Tháng 8, giấy gọi khám sức khỏe nghiệp vụ quân sự đến. Kết quả là Hồng Ân trúng tuyển. Cậu khăn gói lên đường. Trước ngày đi, cậu tìm một mình Hoàng Ân cùng với mình uống một trận. Hoàng Ân cười khổ, không biết là từ khi nào ông anh của mình lại mê nhậu nhạt đến như thế không biết. Cậu là không ngại uống đâu, cả năm trời này cậu uống không biết bao nhiêu là loại bia rượu, luyện ra cả một thân công lực, chưa ngâm vô trong thùng rượu là chưa có say. Tự lượng là dư sức đánh bay Hồng Ân, nhưng mà khi không làm việc cậu tuyệt sẽ không uống. Nè, anh lại tập ở đâu ra cái chén nhậu nhạt như thế hả? Hôm trước là ăn mừng, cũng uống bê bét hết mệt trận rồi. Uống cho vui một chút thôi mà, với lại cũng sắp đi rồi, ai mà biết mấy tháng mới về được chứ. Nè, có phép thì nhớ về nghe chưa, đừng có đi đường thì đi luôn. Hoàng Ân rót bia ra ly, miệng không quên dặn dò. Nè, chỉ có em là hiểu anh nhất à. Đi luôn được thì anh cũng đi được, ở nhà cứ gặp Minh Quân suốt ngày này này nọ nọ vì muốn chết à. Thông cảm cho anh đi mà, tại anh thương anh mà. Hoàng Ân đưa cái ly bia đã rót đầy cho Hồng Ân, rồi cùng với cậu cùng một cái rõ to. Uống. Hoàng Ân à, xin lỗi nha, vì thời gian qua đã làm cho ông phải khó chịu rồi. Hồng Ân uống hết cái ly đầu tiên, bắt đầu nói. Khó chịu sao? Ừ, thì cũng có đó. Nhưng Hồng Ân à, anh không cần phải xin lỗi em đâu, em cũng có lỗi trong chuyện này mà. Lỗi là đã không để ý đến anh trong cái thời gian qua. Hoàng Ân cũng muốn bày tỏ cái nỗi lòng của mình với ông anh song sinh. Hồi trước đâu có như vậy đâu chứ, không ngờ có chuyện thì lại quên mất em rồi. Từ nay anh thề sẽ không như thế nữa đâu. Mình là em với nhau mà, lại là song sinh nữa chứ. Cùng nhau nằm ở trong bụng của mẹ, rồi cùng nhau sinh ra, cùng nhau lớn lên, rồi lại cùng với nhau thất tình. Anh nghĩ cũng lạ đó, không lẽ giống nhau rồi thì cái gì cũng giống hay sao hả? Tới cái thời gian thức tình mà cũng giống nữa. Nè, anh lại làm giảm cái quái gì chứ? Không phải là tại Hồng Ân xúi em hay sao? Bây giờ lại đổ thừa. Ai biết nghe lời chứ. Hồng Ân mặt dày, không sợ bị bắt tội. Rồi hai anh em lại nhìn nhau cười. Thôi vậy đi nha, em thì có lỗi với anh cũng có lỗi với em, vậy thì mình quề đi. Đi thì nhớ giữ gìn sức khỏe nghe chưa, có thời gian em sẽ lên thành thăm anh mà. Hoàng Ân thay hai anh em đúc kết cái sự áy náy của cả hai với nhau. Ừ, có phép á thì anh sẽ về nhìn em nổi tiếng tới đâu rồi. Hồng Ân cũng toe toét mà cười. Anh em của cậu dù là không cần nói cũng hiểu nhau rất rõ ràng. Hồng Ân à, vì Đình Tuấn mà phải bỏ lỡ cái chuyện học hành, anh có ân hận không hả? Bởi vì trong lòng của Hoàng Ân rất tiếc cho cậu. Có ân hận vì đã yêu hắn ta hay là không? Hey. Nói không á thì thực ra cũng có chút chút, mà đã có thì cũng là không hẳn đâu. Cái chính mà hối hận là đã làm cho mẹ buồn kìa. Mai là mẹ có em bé, phân tâm bớt không thì anh cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Đi về rồi anh sẽ tìm một cái trường học hay là nghề nghiệp gì an ổn mà học, anh hứa đó. Hồng Ân còn có em có mẹ mà, đừng vì người dưng mà làm lỡ cái cuộc đời mình. Biết làm sao bây giờ chứ. Tuy là bây giờ thất tình thê thảm như vậy, nhưng mà cũng có những cái giây phút ngọt ngào. Không phải là đối tượng mình yêu thì làm sao mà có được cái cảm giác đó chứ. Cũng không đến nỗi hối hận đâu, chỉ là mình không bằng người ta thôi. Anh không hận vì Đình Tuấn thay lòng đổi dạ bằng cái chuyện thực ra là Đình Tuấn chưa từng coi anh là người yêu. Em cũng hiểu mà, cảm giác mình giống như thứ gì đó rất là tồi tệ cho lắm. Trong mắt người mình coi trọng nhất, mình lại không làm một cái gì cả. Nhưng mà Hồng Ân lại thê thảm hơn em. Em biết trước là mình không phải là đối tượng của người ta yêu, còn Hồng Ân thì đùng một cái tất cả những cái gì trước đây đều bị phủ nhận hết. Em không có bằng anh, nếu như em cũng lâm vào trong cái tình huống như thế, sợ sẽ không được như Hồng Ân đâu. Chỉ là một thời gian sẽ có thể sống lại thôi. Ban đầu thì nó cũng đau ghê lắm chứ bộ, đến bây giờ cũng còn đau nè. Nhưng mà thấy người ta có lý tới nỗi đau của mình đâu chứ. Rủ mò được mình rồi thì cứ vui tươi hớn hở thôi. Em đó, chắc không biết thằng Sang bây giờ được phủng như thế nào mà. Nó cái gì cũng thua em cả, chỉ được có cái là được người yêu ủng hộ cưng chiều mà thôi. Đồng dạng yêu, nhưng mà anh lại bị người ta coi như là đồ chơi qua đường. Minh Quân thì không hề biết trân trọng em, suốt ngày cứ đuổi em theo một cái học ân trong tưởng tượng của anh ấy mà thôi. Minh Quân không chịu hiểu là anh từ đầu luôn giúp em theo đuổi anh ta. Lẽ đầu ra có cái chuyện anh sẽ thích mà đổ cho em lên cái lỗi là ngăn cản chứ, phá rối nữa. Thật học thì cao, mà đỏ kỳ thì cứ như gỗ mục vậy đó. Nè, anh đừng nặng lời như vậy mà. Anh ấy không tệ như thế đâu, chẳng qua là do yêu anh mù quáng quá mà thôi. Minh Quân là người rất cưng chiều người yêu, chỉ tại em chính là không phải là đối tượng của anh ấy mà thôi. Học Ân à, anh thử chấp nhận anh ấy đi. Minh Quân rất là tốt đó, sẽ nâng niu anh như trứng mỏng. Người anh ấy nhận định sẽ không bao giờ chịu khổ đâu. Nè, có nói là thật lòng không đó hả? Để người mình yêu cho người khác sao? Còn là người trong nhà nữa chứ, mai này cứ mỗi ngày gặp mặt có chịu nổi hay là không? Học Ân nửa đùa nửa thật để mà hỏi lại. Không nói thật lòng, cứ mỗi ngày gặp mặt cũng chịu không nổi đâu. Em muốn Học Ân đừng bao giờ nhận lời của anh ấy, cho anh ấy biết là yêu đơn phương đau khổ như thế nào, bị người ta ghét bỏ một cách vô cớ nó khổ như thế nào kìa. Nhưng mà đồ tốt thì không nên để cho người khác hưởng. Mai này em rất ít khi ở nhà, cũng không có gì làm phải có xử cả. Nè, không có nhà thì đi đâu chứ? Người nên ra khỏi nhà là Minh Quân kia, chứ không phải là em đâu. Trước khi đi, anh sẽ nói với Minh Quân, anh ấy không có lý do gì để ở trong nhà của mình, mà lại còn lên mặt với em nữa. Càng ngày, anh lại càng cảm thấy Minh Quân đáng ghét à. Kinh kinh khủng sao á. Cứ tự tin là mình sẽ chinh phục được anh, khăng khăng em chính là cái kẻ phá bỉnh. Nhưng mà không chịu nghĩ lại, mình lại càng ngày càng giống với một cái kẻ đeo bám quấy rối cực đoan muốn chết à. Anh sẽ giải thích với mẹ. Anh đi, em cần có người trông nom, cũng là không phải là anh ấy đâu. Để cho anh Phương đến ở cùng với em thì còn hay hơn đó. Ý kiến này hay, anh sẽ gọi điện thoại để nói với mẹ. Hồng Ân cùng với Hoàng Ân nói cái chuyện huyên thuyên ở sân phơi, mà không biết có người đang nghe được những lời mình nói. Minh Quân cầm một con gà quay anh mua trên đường về, biết là Hồng Ân ngày mai phải đi, nên hôm nay cũng muốn bày ăn uống một chút để tiễn cậu. Không ngờ vừa mới lên tới sân thượng lại nghe được những cái lời thật là khó chịu. Anh không ngờ Hồng Ân thậm chí còn muốn đuổi anh đi sao? Dù là không thích anh, nhưng mà giữa anh và gia đình cậu đâu phải là một cái mối quan hệ xã giao bình thường. Hồng Ân đã làm cho anh thực sự bị sốc. Minh Quân quay trở xuống nhà, đặt con gà mà anh mua còn nóng hổi ở trên bàn bếp. Trời bên ngoài thì đã tối rồi, anh cũng không bật đèn ở trong phòng khách, lặng lặng ngồi trên ghế sofa mà hút thuốc. Anh cảm thấy mình nên nhìn lại cái chuyện của mình và Hồng Ân. Dù là anh rất có kiên nhẫn, rất có tự tin vào trong cái bản thân mình, nhưng mà sự thật anh là đang làm cho Hồng Ân càng ngày càng có ác cảm với anh. Cậu không còn nhìn anh cười rạng rỡ một tiếng anh, rồi hai tiếng cùng anh rộn ràng như là ngày trước. Nhìn anh chỉ có một cái câu mày bất mãn, thậm chí là hôm nay lại còn muốn đuổi anh nữa chứ. Lòng tự trọng của anh làm sao mà không bị tổn thương đây. Anh là một người có ý chí, có kiên nhẫn, có tự tin, nhưng mà cũng là người biết tự trọng và cũng biết tới lúc nào đó thì phải dừng lại. Minh Quân cân nhắc có nên rời khỏi đây không chứ. Dù gì lời hứa của anh với cô Như Thủy cũng đã hoàn thành rồi. Chuyện ngoài ý muốn chính là cô Như Thủy đã có em bé, không trở về được, chứ không phải là anh thất hứa. Chuyện thứ hai, hai anh em Hồng Ân cũng đã hoàn tất cái kỳ thi rồi. Hồng Ân cũng đã lên đường nhập ngũ. Hai anh em cũng đã đủ 18 tuổi rồi. Anh có nên cố sống cố chết để trụ lại bên cạnh Hồng Ân hay là không? Anh cảm thấy giận Hồng Ân vô cùng. Anh có bao nhiêu yêu cậu, tự cho anh cũng không cần để mà dùng phương pháp nhìn anh như một cái kẻ quấy rối đáng kinh tởm như thế chứ. Anh nhớ tới lời của Hoàng Ân nói, Minh Quân tốt lắm đó, anh thử chấp nhận anh ấy đi. Cuối cùng tại sao người anh ghét lại nói là anh tốt lắm? Anh chẳng phải đã dùng rất là nhiều từ ngữ rất là quá đáng để mắng Hoàng Ân hay sao? Phải, bây giờ anh mới nhận ra những cái từ ngữ anh dùng để nói với Hoàng Ân rất là quá đáng. Đâu chỉ là một cái lời nói mà còn là những cái hành động rất quá đáng. Hai bên đều ngu ngốc chỉ vì xuất phát từ cái chữ yêu đơn phương, yêu mù quáng. Anh đã tự tin quá đáng Chẳng đến mà khi vấp phải cái sự kiện kiên quyết của Hồng Ân mới nhận ra cái mùi vị bị từ chối tình cảm chân thành của mình một cách thô bạo thật là khó chịu đựng. Anh trách thái độ của Hồng Ân đối với anh, nhưng mà hình như anh đối với Hoàng Ân cũng không khác là bao. Anh có nên xin lỗi Hoàng Ân một tiếng hay là không? Minh Quân suy nghĩ nhiều lắm. Anh cảm thấy mình đã quá tự tin, chỉ nhận định một cách phiến diện mà đi sai đường. Anh nghĩ mình là một thành viên rất được hoan nghênh trong căn nhà này, nhưng hóa ra anh mới chính là một cái kẻ dư thừa cần phải đi. Anh không phải là không biết điều, nhận ra rồi thì cũng nên hành động một cách đường hoàng chứ. Trời thì ngày một tối, trong bóng đêm chỉ có một ánh lửa lập lòe từ điếu thuốc của Minh Quân. Anh bỏ Canada lẫn gia đình về đây chỉ vì Hồng Ân, nhưng lại không ngờ bây giờ muốn thu hồi cũng đã muộn rồi. Công ty đã ổn định, khách hàng thì cũng đã có, sự nghiệp thì không thể chi dùng trong một cuộc tình thất bại mà quỷ bỏ. Anh cũng không phải là một cái kẻ yếu đuối đến mức bỏ lại tất cả mà chạy về nhà. Anh có thể vì tình cảm để gây dựng sự nghiệp, nhưng không vì tình cảm mà phá bỏ đi công sức của chính mình. Tiếng bước chân từ trên lầu đi xuống, anh đoán chính là Hoàng Ân. Vì cậu ngủ dưới này, anh chờ đợi tự dưng anh lại có một cái cảm giác thông cảm với Hoàng Ân. Chắc là do hiểu được cái mùi vị bị tình yêu hắt hủi. Mặc dù kẻ gây ra cái chuyện đó cho Hoàng Ân là anh, anh không hân hận đã từ chối Hoàng Ân, nhưng mà anh đã bắt đầu cảm thấy áy náy vì từ chối cậu một cách thô bạo. Anh chưa ngủ sao? Người xuống nhà quả nhiên chính là Hoàng Ân. Trong cái không khí có mùi bia, có lẽ là Hoàng Ân đã uống hơi nhiều rồi. Em có sai không hả? Hoàng Ân ngẩn người. Cậu có nhầm hay là không? Minh Quân lại nói chuyện nhẹ nhàng với cậu như vậy sao? Mỗi khi thấy cậu không hằng học thì cũng mắng đến không tiếc lời. Chắc là do trời tối, Minh Quân lại nhầm lẫn sao? Nè, anh không bật đèn lên sao hả? Hồng Ân đi ngủ rồi. Cậu không thể mở miệng nói em là Hoàng Ân, anh nhầm rồi. Đành nói tránh đi một chút, mục đích cuối cùng cũng báo cho anh biết cậu chính là Hoàng Ân. Minh Quân vẫn dùng một cái giọng điệu như lúc nãy để mà trả lời cậu. Hoàng Ân lại càng choáng váng hơn. Không phải anh cũng uống rượu ở đâu đó về rồi chứ? Say rồi mới có thể cư xử với cậu lịch sự như vậy. Nè, anh có thấy đường lên lầu không? Để bật đèn lên cho. Không cần đâu mà. Vậy thôi. Anh em đi ngủ trước nghe. Hoàng Ân không biết là nên dây dưa lâu, không khéo một lát lại nghe mắng thì sao? Dù là cậu biết có nghe mắng, cậu cũng muốn nghe anh nói vài câu với cậu, chỉ là cậu không biết đối mặt với anh làm sao mà thôi. Anh muốn nói chuyện với em một chút. Vài câu thôi. Em ngồi lại đây đi. Hoàng Ân theo cái ánh sáng lờ mờ đi tới ghế sofa, ngồi xuống đối diện với Minh Quân. Cậu không mở miệng trước, cậu chuẩn bị tinh thần. Cậu biết chuyện mà anh cần nói với cậu không phải là cái chuyện gì tốt đẹp. Anh chẳng có chuyện gì tốt đẹp để mà nói với Hoàng Ân cả. Minh Quân im lặng thật lâu mới bắt đầu lên tiếng. Anh xin lỗi, anh đã thô bạo với em. Hoàng Ân cảm thấy tủi thân ở trong lòng bao lâu nay bộc phát theo một cái tiếng xin lỗi này. Mũi của cậu lên men, hốc mắt ương ướt. Em cũng có lỗi mà, tại vì em đã không tôn trọng tình cảm của anh. Hành động giả Hồng Ân của em lúc đã xúc phạm anh rồi. Minh Quân muốn một lần nói hết những cái suy nghĩ trong lòng. Em xin lỗi, em lúc đó là quả thật là không tôn trọng tình cảm của anh. Anh đối với em như vậy, em cũng không dám nói gì cả. Là do em sai trước mà. Hoàng Ân biết ở trong câu chuyện này bắt đầu cũng là lỗi do cậu, không nên phiến diện nghĩ rằng anh sẽ tha thứ cho cậu. Anh không có tình cảm với em, nhưng mà anh cư xử quá là tệ. Anh xin lỗi đã cư xử như vậy, cũng nhận lời xin lỗi từ cái việc em đã lừa anh. Cho anh xin lại chiếc nhẫn đi. Hoàng Ân im lặng. Cuối cùng anh cũng nhớ tới nó sao? Cuối cùng cậu cũng phải trả lời cái món đồ không dành cho cậu. Dạ. Quen mắt với bóng tối, không cần đèn minh quân cũng nhìn thấy Hoàng Ân cúi đầu, đưa tay tháo chiếc nhẫn ở trên ngón áp út. Anh thở ra nhẹ nhõm, không được Hồng Ân đáp lại, nhưng mà anh cũng không muốn đáp lại Hoàng Ân. Tình cảm quả thực là không thể nào ép buộc được. Anh như những cái lần mà em nghịch ngợm làm anh u đầu, làm sập hàng rào nhà của anh. Anh nhớ tất cả những gì mà Hoàng Ân gây rối, làm cho em cứ nghĩ anh luôn để ý em rồi chứ. Em cảm ơn vì những cái quyển sách mà anh giúp em học tập lúc thiếu thốn. Tuy là bây giờ em đã biết anh chỉ muốn giúp Hồng Ân, nhưng mà nhờ có hướng dẫn của anh, em đã học đỡ vất vả hơn rất là nhiều. Anh hàng xóm tốt bụng dễ thương, em thầm thương trộm nhớ. Anh hàng xóm không coi khinh em khi mà em nghèo khổ phiền hà, luôn vươn tay ra để mà giúp đỡ, làm cho em hiểu biết bao nhiêu. Anh cho em địa chỉ khi đi làm, nó làm cho em sung sướng đến ngu ngốc, không biết là anh giận lầm người. Em xin lỗi, tại vì khi đó ngây ngô quá, rồi cứ càng khẳng nhận định anh là yêu em chỉ là một cái tên mà thôi. Cũng tại anh đó, tại sao luôn nhận ra em chứ không phải là Hồng Ân chứ. Tại anh cứ hù em sẽ không trở về nữa nếu em không phải là Hồng Ân. Cho nên em sợ, sợ rồi một ngày nào đó sẽ không bao giờ được nhìn thấy anh, trò chuyện cùng với anh. Tại anh ở một nơi xa quá, em không có khả năng để mà tới tìm, nên mới gạt anh về đây. Gạt quá nhiều tới khi mà phát hiện người anh thực sự yêu chính là Hồng Ân, chứ không phải chỉ là nhầm lẫn một cái tên, thì lúc đó đã không rời được anh rồi. Cứ hứa với lòng lần sau là sẽ nói. Cũng tại anh dịu dàng quá, tại anh ở bên cạnh rồi hạnh phúc quá, nên không đỡ buông anh ra.